Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1262, chế phục. Xiềng xích mau lẹ vô cùng, thành công trói chặt Tuyên Chỉ cổ, bất quá Tuyên Chỉ tay trái đã sớm ngăn tại nơi cổ. Nguyên bản hẳn là Diêu Thiên Hải đơn phương hạn chế lại Tuyên Chỉ tình huống. Lập tức chuyển biến làm Tuyên Chỉ cùng Diêu Thiên Hải đấu sức tình trạng. Đây không phải là Diêu Thiên Hải hy vọng nhìn thấy tình huống. Vừa rồi Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt công kích cũng không phải là không có đạt hiệu quả. Chỉ là không có đạt đến trong dự đoán hiệu quả. Diêu Thiên Hải đã thụ thương. Hắn cần một chút thời gian đến khôi phục. Tuyên Chỉ trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn có nghĩ qua Diêu Thiên Hải phương thức công kích. Nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt loại tình huống này. Theo vừa rồi biểu hiện đến xem. Diêu Thiên Hải hành động ngược lại có chút giống diễn viên. Diêu Thiên Hải là ẩn tàng diễn viên. Tuyên Chỉ trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Đồng thời, đứng tại trên bậc thang Tiểu Toàn Phong cũng nhìn thấy một màn này. Cái này, đây không phải là Thiên Giang Nguyệt kỹ năng sao? Chẳng lẽ vừa rồi người là Thiên Giang Nguyệt? Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện tại phòng làm việc lớn? Vô số nghi vấn xuất hiện tại Tiểu Toàn Phong trong đầu. Phòng làm việc lớn bên trong, Tuyên Chỉ tuyệt không hoàn toàn chống cự Diêu Thiên Hải truyền đến sức kéo. Nhưng là cũng không có nhường nơi cổ xiềng xích buộc chặt, mà là duy trì hiện trạng. Đồng thời, hắn dần dần tới gần Diêu Thiên Hải, đợi đến thời cơ phù hợp về sau, lại đối Diêu Thiên Hải nhất kích tất sát. Diêu Thiên Hải tự hồ đã nhận ra điểm ấy, không tiếp tục dùng sức, mà là nhường xiềng xích thoát ly lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn hướng mình phòng làm việc chạy đi. Xiềng xích sau khi rơi xuống đất phảng phất dung nhập mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tuyên Chỉ tay phải vươn ra, một cái màu bạc trắng kim loại cái bật lửa xuất hiện trên tay hắn. Kim loại cái bật lửa có ngón út dài, hai ngón tay rộng, mặt ngoài có hai cái màu đỏ mũi tên ký hiệu. Một cái mũi tên ký hiệu chỉ hướng bên phải, một cái khác mũi tên ký hiệu chỉ hướng phía trên. Dây đỏ bộ phận thẳng đứng đan xen. Tuyên Chỉ tay phải hướng ra phía ngoài lật một cái, đem cái bật lửa cái nắp mở ra. Trần nhà ánh đèn toàn bộ bị hút vào cái bật lửa bên trong. Toàn bộ phòng làm việc lớn đen kịt một màu. Tuyên Chỉ đem kim loại cái bật lửa đắp lên, nhìn xem phòng làm việc phương hướng mỉm cười. Tiếp theo, hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bàn tay kề sát mặt đất. Sau đó, sàn nhà bắt đầu phát sinh biến hóa. Dùng Tuyên Chỉ làm trung tâm, sàn nhà bắt đầu uốn lượn, giống như phía trước điện tử cửa thủy tinh đồng dạng. Vô luận là cái bàn còn là chính chạy về phía phòng làm việc Diêu Thiên Hải, toàn bộ đều trượt hướng Tuyên Chỉ vị trí. Một màn này, Diêu Thiên Hải nhìn không thấy. Điện tử cửa thủy tinh bên ngoài Tiểu Toàn Phong cũng nhìn không thấy. Tuyên Chỉ đã sớm sớm an bài tốt. Chính như Tiểu Toàn Phong không tin hắn đồng dạng, hắn cũng không tin địa ngục đường về đoàn đội. Địa ngục điện ảnh cung cấp 3 loại năng lực bên trong. Đặc thù đạo cụ bởi vì tiêu hao phẩm tính chất, dù cho bị phát hiện, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao hết. Trang bị cùng kỹ năng cung cấp tin tức, muốn so biết đặc thù đạo cụ cách dùng trọng yếu nhiều lắm. Cả hai đều có thể lặp lại sử dụng. Một cái cần tiêu hao thời gian bổ sung năng lượng, một cái khác thì cần tiêu hao sức sống. Tổng hợp cân nhắc, trang bị hiệu quả chưa hẳn so với kỹ năng hiệu quả kém, nhưng là bình thường đều làm át chủ bài sử dụng. Bình thường công kích, phòng ngự, chạy trốn thủ đoạn đều sẽ dùng kỹ năng làm cơ chuẩn. Đây cũng là vì cái gì phía trước Tuyên Chỉ công bố mở cửa thời điểm, chính mình sử dụng chính là đặc thù đạo cụ nguyên nhân. Một ít nói dối nói ngược lại có thể gia tăng tự thân cảm giác thần bí. Tiểu Toàn Phong nhìn không thấy phòng làm việc lớn bên trong tình huống, nhưng là hắn biết tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là Tuyên Chỉ, mà không phải vừa rồi xuất hiện tại phòng làm việc lớn phổ công. Nghĩ kỹ về sau, hắn quyết định đứng ở ngoài cửa quan sát. Lúc này, ngoài ý muốn tình trạng phát sinh, hắn phát hiện chính mình đang bị một cỗ cự lực cầm cố lại. hai chân bộ phận truyền đến không cách nào coi nhẹ đâm nhói cảm giác. Sau đó, màu xanh lam bọng nước theo hai chân chỗ xuất hiện, nhường Tiểu Toàn Phong cảm giác kiềm chế lực đạo của mình nhẹ đi nhiều. Lam sắc thủ vệ giả có hiệu lực, hắn lập tức hướng trên bậc thang đi đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Toàn Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi Tuyên chỉ nói. Phòng làm việc lớn bên trong công nhân giấu ở trong gương. Thang lầu trung gian không có tấm gương, nhưng là có thể cung cấp mặt kính gì đó cất giữ bình chữa lửa chữ vật cách kim loại che. Kim loại che mặt ngoài tương đương vuông vức, hoàn toàn có thể xem như là một chiếc gương. Vừa rồi, hắn hai chân xuất hiện tại kim loại che bên trong, bởi vì vẫn luôn tại chú ý chung quanh mặt kính, cho nên Tiểu Toàn Phong lập tức nghĩ tới điểm này. Hắn quay đầu lại, thấy được kim loại đáp lên có người mặc tây trang bóng người chính đi lên tới. Khó lòng phòng bị, Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Hắn từ đó cảm nhận được khiêu khích mùi vị. Nguyên bản hẳn là hắn sân nhà địa phương, ngược lại biến thành tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, Tiểu Toàn Phong cũng không cảm thấy chán nản. Hắn tin tưởng mình sử dụng kính sư sáng tạo ra trong kính thế giới không giống bình thường. Nói ngắn gọn, hắn cho rằng chính mình vẫn như cũ có thể tiến vào trong kính thế giới. Đồng thời không cùng cái này quỷ phát sinh gặp nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khi tiến vào trong kính thế giới phía trước không bị quỷ bắt lấy. Giữa lúc Tiểu Toàn Phong suy nghĩ đối sách thời điểm, phòng làm việc lớn bên trong, Diêu Thiên Hải đã rơi vào tiên chỉ trong tay. Hắc ám nhường Diêu Thiên Hải không biết tình hình cụ thể. Đồng dạng, tiên chỉ cũng không cách nào trong bóng đêm thấy vật. Ưu thế của hắn đến từ hắn tỉnh táo cùng quen thuộc. Trượt xuống bàn máy tính các loại vật phẩm đều sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Mà Diêu Thiên Hải thanh âm có vẻ độc nhất vô nhị. A, Diêu Thiên Hải tiếng la bỗng nhiên đình chỉ. Một cái tay bóp lấy hắn cổ. Chính là tuyên chỉ tay phải. Tiện tay, nóng rực cảm giác truyền đến. Đau đớn vô cùng. Sao lại thế? Nhà xưởng của ta bên trong làm sao lại xuất hiện những người này? Bọn họ là đến nhằm vào ta sao? Chẳng lẽ bọn họ biết rồi công nhân nhảy lầu chân chính nguyên nhân? Diêu Thiên Hải trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Cuối cùng, một cái ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Giết hắn. Diêu Thiên Hải tay trái lấy ra thẻ đen. Tay phải móc ra một phen cái kéo. Hai bút cùng vẽ. Đồng thời đối tuyên chỉ cánh tay tiến công. Thẻ đen xoát hướng tuyên chỉ cánh tay. Cái kéo thì hơi chậm một chút. Cái này cái kéo là vừa rồi hắn tại phòng làm việc lớn trên bàn cầm. Tuyên chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Buông tay ra, một cước đá ra, đem Diêu Thiên Hải đá ngã trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Tuyên chỉ có chút thở. Sức sống tiêu hao nhường hắn giật mình không thôi. Diêu Thiên Hải lại có loại năng lực này. Tuyên chỉ hơi kéo về phía sau một chút khoảng cách. Tiếp theo lấy ra kim loại cái bật lửa. Mở ra cái nắp, nhường sáng ngời khôi phục như thường. Bởi vì Tuyên chỉ tuyệt không thấy được thẻ đen, cho nên ngục điện ảnh không có nhắc nhở. Diêu Thiên Hải nằm trên mặt đất, che lấy hạ thể. Cái trán đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi Tuyên chỉ một cước, trực tiếp đá trúng mệnh căn của hắn. Tuyên chỉ cúi đầu nhìn xem vô lực chạy trốn Diêu Thiên Hải. Mở miệng nói ra, ngươi là Diêu Thiên Hải đi. Công nhân nhảy lầu, quỷ công nhân cùng nhà máy biến hóa. Hết thảy tất cả đều cùng ngươi có liên quan. Đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, ta liền sẽ thả ngươi một mạng. Tuyên chỉ sau khi nói xong cũng không có lại động thủ. Mà là chờ Diêu Thiên Hải hồi phục. Tuy là lúc này Diêu Thiên Hải tại thừa cơ khôi phục, nhưng là chính hắn cũng tại khôi phục sức sống. Hắn cũng không chịu thiệt. Diêu Thiên Hải mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thấy đối phương không còn ý định ra tay tiếp nữa, cho nên cũng không có dùng thẻ đen chạy trốn. Chạy trốn rất cần tiền. Hắn không nỡ tiền. Lại nói, hắn hiện tại chân chính cần chính là thời gian. Chạy trốn mục đích cũng là vì kéo dài thời gian. Bỗng nhiên, Diêu Thiên Hải trong đầu lần nữa hiện ra máy móc thanh âm nhắc nhở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,